Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1586. Chương 1586. Tiếp tục tiến lên. Nhưng là, làm Bạch Vũ Triết muốn hái mảnh thứ hai lá cây thời điểm, làm thế nào đều không thể thành công. Cái này khiến hắn nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ cái này đại thụ còn có bản thân bảo hộ ý chí, phòng ngừa lòng tham không đáy? Bạch Vũ Triết như thế như vậy nghĩ đến. Sau đó đến cuối cùng nhất đi, thử nghiệm đem kia một tiểu tiết thân cành cho lấy xuống. Phía trên không mang lá cây. Quả nhiên, hắn thành công. Bất quá cũng chính là so ngón tay hơi dài một số nhánh cây nhỏ mà thôi. Phía trên tựa hồ có chồi non, nhưng không có lá cây. Bạch Vũ Triết cũng đem nó thu vào. Hắn cảm giác được nhánh cây này năng lượng ẩn chứa khả năng so lá cây càng mạnh một số. Tóm lại, đây đều là đồ tốt. Hắn muốn trước giữ lại, chờ sau này nhìn có thể hay không luyện đan dùng. Đạt được những này sau đó, Bạch Vũ Triết cũng coi là thỏa mãn. Từ trên đại thụ xuống tới sau đó, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi. Đoạn đường này đi qua, sơn thanh thủy tú, cảnh sắc nghi nhân, linh khí tràn đầy, nhưng lại thời gian thật dài đều không có lại đụng phải cơ duyên gì. Trừ kia vô cùng linh khí nồng nặc bên ngoài, mấy ngày sau, Bạch Vũ Triết nhìn thấy phía trước có một cái to lớn sơn cốc. Cốc khẩu rất lớn, bên trong thương tùng cầu kình, linh tuyền leng keng, nhưng là không có cái gì tiên hạc bay múa cảnh quan, bởi vì từ bên trong truyền tới một cỗ hung hãn khí tức. Bạch Vũ Triết dám khẳng định, bên trong tất nhiên có cái gì cường đại hung thú, bản nguyên chi địa cũng không phải là không có nguy hiểm, mà là nguy hiểm tương đối ít. Vạn nhất ngươi không may đụng tới, kia đồng dạng sẽ muốn mạng của ngươi. Mà trong sơn cốc này hung thú, Bạch Vũ Triết đã cảm thấy là có thể muốn mạng người nguy hiểm sự vật. Trừ ngoài ý muốn đụng phải hung thú bên ngoài, bản nguyên chi địa liền không có cái gì địa phương nguy hiểm. Cho dù là cùng nhau tiến đến những người khác, cũng là không cách nào đánh giết đối phương. Nghe nói bản nguyên chi địa đối với loại tình huống này là có bảo hộ. Một khi tranh cướp lẫn nhau cơ duyên gì, song phương kịch chiến có khả năng tạo thành tử vong thời điểm, liền sẽ bị cưỡng ép tách ra. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng chưa từng thử qua. Bất quá loại thuyết pháp này hắn cảm thấy có thể là thật. Đang lúc Bạch Vũ Triết do dự có muốn đi nhìn một cái hay không thời điểm, đột nhiên phát hiện bên ngoài sơn cốc một tảng đá lớn đằng sau ẩn giấu đi hai người. Trong này, trừ bọn hắn tám cái bên ngoài liền sẽ không có người khác. Bạch Vũ Triết phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đồng dạng phát hiện Bạch Vũ Triết. Cuồng sư, còn có rắn độc phong hai người này, cũng không biết là lúc nào đụng vào nhau, lúc này cùng một chỗ giấu ở bên ngoài. Khẳng định là muốn đánh trong sơn cốc ý định gì. Bạch Vũ Triết bởi vì góc độ vấn đề có thể nhìn thấy bọn hắn. Nhưng là trong sơn cốc nếu có cái gì hung thú, hiển nhiên là không nhìn thấy bọn hắn. Tăng thêm bọn hắn cực lực ẩn tàng tự thân khí tức, cho nên tạm thời không có bị phát hiện. Bạch Vũ Triết lập tức dừng bước lại, để tránh quấy nhiễu được hai người bọn hắn, nhưng cũng không hề rời đi. Hắn trước kia cùng hai cái này bộ tộc có khúc mắc, thậm chí bị cuồng sư bộ tộc truy sát chết đi sống lại. Nhưng cuồng sư bộ tộc nhiều như vậy bộ lạc, hắn tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này quái tại hai người này trên đầu. Hắn không hề rời đi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn cũng đối trong sơn cốc đồ vật cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho hai người này như thế trông coi, chắc chắn sẽ không là bình thường đồ vật. Hiển nhiên, bọn hắn cũng hẳn là đang nghĩ biện pháp. Chỉ bất quá trước mắt còn không có nghĩ ra biện pháp gì tới. Hai vị, bên trong là thứ gì? Dừng lại sau đó, Bạch Vũ Triết chủ động mở miệng hỏi. Đương nhiên, hắn dùng chính là truyền âm.